Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lắp bắp nói, em từ từ trang điểm, tôi không gấp đâu. Thần Tống Hạo nhíu mày, trong mắt thoáng qua nét bớt cợt. Hạo à, anh thật là quan tâm đến em mà. Lâm Thiên che mặt ngọt ngào nói, không phải, tôi tới để tìm Hứa Hân Hoan. Anh ngắt lời rồi cười nhạt mà nhìn cô ta. Lâm tiểu thư à, cô có thể chỉ cho tôi Hứa Hân Hoan ở phòng nào hay không? Anh tới đây tìm Tứ Hoan Nhân sao? Lâm Thiến giật mình há mồm to. Hoan Nhân cái tên dâm phụ này, chẳng lẽ từ bắt đầu buổi tối hôm đó cô đã quyến rũ thành công thân Tống Hạo rồi sao? Hạo à, anh đây là đang nói đùa có phải không? Lâm Thiến ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn người đàn ông ở phía trước mặt. Đêm đó cô ta xui xẻo không câu dẫn được anh, không nghĩ đến lại để cho Hứa Hoan Nhân can thiệp. Ngày hôm nay thân Tống Hạo đến đây tìm Hoan Nhân, cục tức này làm sao cô ta nuốt trôi được cơ chứ? Thân Tống Hạo lắc đầu, trên mặt vẫn là nụ cười mê hồn nói, tiểu thư Lâm, xin nói cho tôi biết Hứa Hoan Nhan ở phòng nào. Lâm Thiến nhất thời bực mình vô cùng, nhưng vẫn cố giữ phong độ trước mặt thân Tống Hạo nói, 306. Cô ta nhặt chậu lên rồi đi vào phòng tắm, nhìn thân Tống Hạo không một chút do dự đi tới cửa phòng 306. Hứa Hoan Nhan, anh biết em ở đây, có thể mở cửa cho anh vào được hay không? Anh gõ cửa nhẹ, âm thanh hết sức dịu dàng. Lâm Thiến cắn chặt răng, tràn ngập ghen tị nguyết nhìn người đàn ông đang đứng ngoài cửa phòng. Trong phòng im lặng như tờ, không có ai trả lời cả. Thần Tống Hạo không nản chí, cũng không tức giận, nhẹ nhàng nói tiếp, Hứa Hoan Nhan, đừng giận anh mà, mở cửa ra có được không em? Hứa Hoan Nhan cuộn người lại trong chăn giống như là tổ kén, trong lòng đây là phiền muộn. Nếu như em không ra mở cửa, anh sẽ đứng mãi ở đây. Giọng nói không to không nhỏ vang lên, dần dần trong phòng trọ chung quanh bắt đầu có vài nữ sinh giáo giác nhìn ra phía ngoài, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Nếu người đàn ông này là tìm chính các cô, tuyệt đối không được một giây, các cô sẽ mở rộng cửa. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ của Tổng Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.